Tháp cách Ihu Hi Áp. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rửa mặt xong, Lang Tam bị tỷ nữ bên cạnh ấn ngồi trước bàn trang điểm để sửa sang lại búi tóc chui đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy mình khoác lên người bộ y phục của nữ tử Đại Thịnh, Lang Tam vẫn cảm thấy có phần khó thích nghi. Dân phong Đại Thịnh cởi mở, y phục nữ tử cũng không yêu cầu quá mức bảo thủ. Đặc biệt là trang phục của các tiểu thư quý tộc thường dùng lụa mỏng và gấm vóc làm chủ. Những thứ mềm mại, mỏng manh ấy khiến người khác có cảm giác như không mặc gì, khiến Lang Tam không khỏi cảm thấy khó chịu. Ngẩng đầu nhìn người trong gương, đồng tóc bị búi lên cầu kỳ, trên đầu còn cài đủ loại châu ngọc. Lang Tam cố nhịn, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn nổi, tranh thủ lúc không có người ngoài, khẽ thở dài một hơi thật dài. Nếu còn ở Mạc Bắc, y căn bản không cần phải chịu cảnh này. Mỗi ngày chỉ cần đơn giản cột tóc dài lên là đủ. Ngay cả A Tỷ ngày xưa, kiểu tóc cũng không hề rườm rà phức tạp như vậy. Điện hạ, hôm nay chỉ cần nhẫn nhịn một chút thôi. Tỷ nữ đang bận rộn phía sau thấy y không được thoải mái, vẫn giữ khoảng cách lễ độ, cúi thấp người khẽ an ủi. Qua hôm nay, trở về vương phủ rồi sẽ dễ chịu hơn nhiều. Để tránh bị lộ thân phận, đồng thời cũng để tăng thêm phần an toàn, những người theo hầu bên cạnh Lang Tam đều là tâm phúc được đưa từ Mạc Bắc đến. Trong đó có hai tỷ nữ và hai hộ vệ, tất cả đều là người có võ công cao cường và sở trường riêng. Tỷ nữ phía sau tên gọi trước Thanh, tinh thông thuật dịch dung. Người còn lại tên trước Hoa, cùng với hai hộ vệ là Từ Ảnh và Từ Phong đều là bằng hữu từ nhỏ lớn lên cùng Lang Tam. Tình cảm giữa họ với y đã vượt qua ranh giới chủ tớ, có thể nói là thân như tay chân, hết lòng quan tâm chăm sóc. Ta hiểu, Lang Tam mím môi, đưa tay ngăn trước Thanh đang định tiếp tục cài châm lên đầu, giọng có chút bướng bỉnh. Chỉ là nhất thời chưa quen thôi. Trước Thanh thấy vậy, định an ủi thêm vài câu, nhưng đúng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, kèm theo giọng trước Hoa đè thấp. Điện hạ, đến giờ xuất phát rồi. Biết rồi, Lang Tam đứng dậy, cuối cùng lại liếc nhìn bản thân trong gương thêm lần nữa. Trong gương là một thiếu nữ vận váy dài màu đỏ trầm như màu đất, áo khoác gấm tay rộng thêu mờ họa tiết mây, ở khuỷu tay còn buông thõng một dải lụa tơ màu xanh đen dệt hoa văn. Nhìn qua không rực rỡ chói mắt, nhưng lại rất chỉnh tề, trang trọng hoàn toàn hợp lễ nghi. Theo quy củ, sáng hôm sau lễ cưới phải tiến cung bái kiến hoàng đế và hoàng hậu. Thân là vương phi, Lang Tam tất nhiên phải trang điểm đoan trang, chỉnh tề, tránh để người khác bắt bẻ. Vì lẽ đó, lúc trước Thanh giúp y trang điểm, y mới cố gắng nhẫn nhịn chịu đựng. Cũng may khi nhìn vào, trông không đến nỗi kỳ quặc. Trước Thanh đứng một bên, cười tủm tỉm nhìn động tác nhỏ của y, rồi như sực nhớ điều gì, liền bổ sung. Nghe nói bộ y phục này là do Úc Vương sai người đưa tới từ sáng sớm. Ban đầu còn tưởng sẽ không vừa, ai ngờ lại rất hợp với người. Vậy sao? Lang Tam ngoài cười trong không cười, kéo nhẹ khóe miệng. Nói như vậy, ta còn phải khen hắn có con mắt chọn đồ khéo léo à? Câu nói mang theo ý trêu chọc, khiến người nghe hơi lúng túng. Trước Thanh cũng nhanh chóng giả vờ ngây ngốc, nhẹ giọng phụ họa thêm vài câu. Vì hơi chậm giờ, nên khi ra khỏi viện, xe ngựa đã chờ sẵn ở ngoại đình vương phủ từ sáng sớm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lang Tam vừa bước ra khỏi sân, liền thấy cỗ xe ngựa đứng sẵn nơi đình viện cách đó không xa. Bên cạnh là một người đang yên lặng chờ đợi. Chính là vị phu quân trên danh nghĩa của y, Úc Vương. Tạ Liêu Đình hôm nay vẫn ngồi trên xe lăn như ngày hôm qua. Lang Tam từ xa đi tới đã cảm nhận được khí tức của hắn vẫn nhẹ nhẹ mỏng manh, chỉ là sắc mặt có vẻ đỡ hơn một chút, có lẽ do vừa uống thuốc. Theo thời gian đã định mà đến, y vốn nghĩ người kia sẽ đến trễ hơn mình. Không ngờ Úc Vương lại tới sớm hơn, nghĩ đến thân thể đối phương vốn yếu, không chịu được gió lạnh, Lang Tam bất giác bước nhanh hơn. Vương gia, vừa tiến tới gần, Lang Tam còn chưa kịp cúi người hành lễ, đã bị đối phương đưa tay ra khẽ ngăn lại. Tạ Liêu Đình tựa tay lên tay vịn xe lăn, đầu món tay khẽ gõ nhẹ, rồi lấy tay áo che miệng, khẽ ho nhẹ một tiếng kèm theo ý cười. Khụ, vương phi, giọng nói của hắn ôn hòa dịu dàng, mang theo chút khàn khàn. Đêm qua ngủ có ngon không? Nhờ phúc vương gia. Rất tốt. Lang Tam thực sự không quen với kiểu khách sáo dài dòng như thế này. Y chỉ cảm thấy như thể đang đeo một chiếc mặt nạ giả lên mặt, phải gắng sức lắm mới có thể miễn cưỡng đáp vài câu khách khí. May mà Tạ Lưu Đình cũng không có ý định tiếp tục trò chuyện dài dòng. Sau khi nhận được câu trả lời, hắn chỉ mỉm cười khoan dung, sau đó điều khiển xe lăn quay người lại. Hắn hơi giơ tay, Sa Phu đang đứng chờ một bên lập tức hiểu ý, nhanh chóng bước lên, đỡ hắn đứng dậy khỏi xe lăn. Mãi đến khi người đàn ông kia hoàn toàn đứng thẳng, Lang Tam mới hơi kinh ngạc phát hiện vị Úc Vương trông có vẻ mong manh yếu ớt này thực ra vóc dáng rất cao, thậm chí còn cao hơn y khoảng 2 tấc. Nếu người này không mắc bệnh tật dây dưa, chắc hẳn cũng là đối tượng mà vô số quý nữ kinh thành mong được gả cho. Chưa kịp để suy nghĩ lan man, Tạ Lưu Đình đã ôn hòa lên tiếng cắt ngang. Vương Phi, nam nhân đứng bên cạnh xe ngựa, vươn bàn tay trắng trẻo, các đốt xương rõ ràng thon dài, nhẹ giọng ra hiệu. Mời lên trước, ánh mắt Lang Tam dừng lại nơi lòng bàn tay kia, rồi rời về gương mặt tự phụ kia. Ban đầu y còn chưa kịp suy xét kỹ người đại thịnh lại coi trọng đến mức ngay cả việc lên xe ngựa cũng phải phân rõ ai trước ai sau. Nhưng rất nhanh, khi ánh mắt liếc thấy vài người đi đường xung quanh đang âm thầm dõi theo, y lập tức hiểu ra. À, là muốn diễn vai phu thê tôn trọng nhau như khách, tình cảm hòa thuận đúng không? Hiểu rồi, nể tình Tạ Lưu Đình đêm qua ngủ ngoan ngoãn, không động tay động chân gì với y, thì việc phối hợp một chút trong mấy màn diễn này cũng chẳng đáng là gì. Lang Tam vươn tay nắm lấy bàn tay rộng lớn của đối phương. Gần như ngay khi lòng bàn tay hai người chạm nhau, nhiệt độ lạnh lẽo đến không giống của người sống từ phía đối phương liền truyền tới, khiến y thoáng sững lại. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Lang Tam đã kịp phản ứng. Y nhanh chóng khẽ mượn thế, không cần nhiều lực mà nhún người nhẹ nhàng, gọn gàng bước lên xe ngựa. Ngay sau đó, khi người ngoài còn chưa kịp phản ứng, Tang Lam đã động thủ, bàn tay nhanh như chớp chế trụ lấy cánh tay Tạ Lưu Đình, khí lực hội tụ, nhẹ nhàng lôi kéo y lên xe ngựa. Vương gia, mãi đến khi hai người đã đứng vững, Mã Phu mới như sực tỉnh mà bật thốt một tiếng kinh hãi. Không sao, Tạ Lưu Đình ổn định thân thể, nhẹ nhàng thu lại vẻ kinh ngạc trong mắt, nâng tay ngăn lại Mã Phu còn định lên tiếng, thong thả phủi ống tay áo, rồi theo sau Tang Lam bước vào thùng xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi đến khi đã an vị, Tạ Lưu Đình mới nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, trong mắt thấp thoáng ý cười. Không hổ là nữ nhi Mạc Bắc Vương, thân thủ Vương Phi quả thật làm bản vương bội phục. Có gì mà bội phục, Tang Lam thầm nghĩ, nhưng nét mặt vẫn phải duy trì vẻ e lệ theo đúng vai diễn. Chỉ là lúc này xung quanh yên ắng, y cũng chẳng cần diễn như trước nữa, liền dứt khoát không khách khí mà đáp lời. Đó là điều hiển nhiên, nữ tử Mạc Bắc chưa từng là loài thỏ trắng yếu đuối, mà là những chiến nữ dũng mãnh, đủ sức hiệu lệnh sư vương nơi bách thú. Cũng giống như A Tỷ hắn vậy, nên là người trở thành vị quân chủ anh minh nhất của Mạc Bắc, chứ không phải bị vây khốn trong tường cao, cả ngày sống dựa vào người khác. Có điều nói ra lời này rồi, y mới cảm thấy có phần lỡ lời, Tang Lam nhanh chóng thu lại thần sắc, mím môi, hơi chút ảo não vì sự xúc động vừa rồi. Thế nhưng, Tạ Lưu Đình lại không có vẻ gì là bị chạm tự ái, chỉ khẽ gật đầu, giọng ôn hòa. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Ách, từ vương phủ đến hoàng cung, khoảng cách kỳ thực cũng chẳng phải gần, nhưng có lẽ vì ngay từ đầu đã xảy ra một trận náo loạn, nên suốt đoạn đường còn lại, hai người ngồi ngay ngắn đối diện nhau, ai cũng không mở miệng, thùng xe rộng mở chỉ còn lại một mảnh yên tĩnh lặng như tờ. Xe chạy lâu, lòng người dễ sinh nhàm chán, Tang Lam ngồi không bao lâu liền bắt đầu nghĩ đông nghĩ tây. Về phần Tạ Lưu Đình chỉ cần đối phương không lên tiếng, hắn cũng không thấy cần thiết phải chủ động bắt chuyện, như vậy ngược lại càng thoải mái. Tang Lam đầu tiên là kín đáo quan sát một lượt nội thất thùng xe quá mức đơn sơ, trong lòng bất chợt nghĩ, vị Úc Vương này hình như đặc biệt ưa chuộng sự đơn giản, ngay cả lần xuất hành này cũng chỉ mang theo đúng 2 chiếc xe ngựa, 1 chiếc chờ người. Chiếc còn lại thì dùng để đặt xe lăn. Ngoài 2 người họ, đoàn xe chỉ còn lại 2 mã phu, còn tất cả tùy tùng đều bị lưu lại trong phủ, ngay cả người của hắn cũng chẳng thể đi theo. Nghĩ đến đây, Tang Lam bất giác lại trầm ngâm, dù gì cũng là một vị vương gia, hiện tại còn đang ở ngay dưới chân thiên tử, chẳng lẽ không sợ trên đường có kẻ nhân cơ hội mà ám sát sao? Nhưng nghĩ kỹ lại, đối phương cũng chỉ là một kẻ thân thể bệnh nhược, phòng chừng chẳng có mấy ai rảnh rỗi đi phí công sức với một người thế này. Cứ thế chìm trong dòng suy nghĩ miên man, đến khi Tang Lam hồi thần lại, xe ngựa đã thong thả dừng lại trước cổng chính cung điện tráng lệ hùng vĩ. Lúc xuống xe, bởi đã có kinh nghiệm từ lần trước, Sa Phu không dám để Tang Lam lại ra tay giúp nữa, mà là nhanh nhẹn chủ động tiến lên đỡ Tạ Liêu Đình xuống ngựa. Chờ đến khi hai người thu xếp ổn thỏa, vị thái giám đứng chờ bên cạnh mới kịp thời bước lên, cung kính mời bọn họ hướng về cung điện nơi hoàng đế và hoàng hậu đang chờ. Tang Lam lúc này vẫn không quên nhiệm vụ làm bộ ân ái, nhanh hơn người hầu một bước, đích thân tiếp nhận xe lăn của Tạ Liêu Đình, không nói không rằng liền đẩy người đi trước. Hai gã hầu phía sau thoáng nhìn nhau, thấy bóng lưng hai người càng lúc càng xa, cũng rất tức thời mà từ bỏ ý định giành lại việc này từ tay Tang Lam. Dù sao cũng vừa mới thành thân, nói không chừng vương gia và vương phi là muốn nhân dịp này bồi dưỡng cảm tình, bọn họ là hạ nhân, vẫn nên ít xen vào thì hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là khi thấy Tang Lam suýt nữa đẩy người đi nhầm hướng, mà Tạ Liêu Đình lại chẳng có chút ý định nhắc nhở gì, vị tiểu thái giám theo hầu bên cạnh đành phải lên tiếng chỉ đường đúng lúc. Vương phi nương nương, thỉnh đi bên này. Một câu này vừa vang bên tai, Tang Lam như bị ai điểm huyệt, bước chân khựng lại, suýt chút nữa loạng choạng. Một thân nổi da gà cũng theo đó mà nổi lên. Vương phi, thì thôi đi, thêm cái. Nương nương, nghe sao mà, khó nuốt quá. Tạ Liêu Đình phía sau dường như phát hiện được phản ứng khẽ khàng kia của hắn, đôi mày nhướng nhẹ, trong mắt ẩn hiện chút tiếu ý khó nhận ra. Không thể gọi là điện hạ à, nghĩ ngợi một chút, Tang Lam vẫn chau mày hỏi lại. Hắn nhớ không lầm, hai cách xưng hô này cũng không khác nhau là mấy. Chuyện này, tiểu thái giám thoáng lưỡng lự, ánh mắt theo bản năng nhìn sang Tạ Liêu Đình như tìm kiếm ý kiến. Đều nghe theo vương phi phân phó. Vâng, tiểu thái giám lập tức cúi đầu thuận theo. Tuy rằng hắn là người mới đến, phụ trách hầu hạ bên cạnh hoàng thượng, nhưng cũng đã đi theo vị Ninh Dịch công công kia nhiều năm. Chỉ một câu của Úc Vương Điện Hạ, tám phần là muốn hắn thông qua Ninh Dịch để truyền đạt cho toàn bộ cung nhân về sau khi đối mặt vị Úc Vương Phi này, không được xưng. Nương nương, chỉ được gọi là Điện Hạ. Úc Vương bệnh lâu, dù được hoàng thượng che chở nhưng xưa nay chưa từng lộ rõ thái độ. Hành động hôm nay đúng là lần đầu tiên thể hiện. Xem ra, vị Úc Vương Phi này ít nhiều gì cũng có chút phân lượng trong lòng Điện Hạ. Nghĩ vậy, tiểu thái giám cúi đầu sâu hơn một chút, thái độ đối với Tang Lam cũng theo đó mà càng thêm cung kính. Cách chương.